Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chiến tạ ra. Giống, vô số tiếng gầm, đột nhiên bộc phát ra, toàn bộ giữa thiên địa, đều là rung động không thôi. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần sau lưng, vậy mà trong chốc lát hiện ra vô số kịch độc chi thú. Phóng tầm mắt nhìn tới, vậy mà so tạ gia chạy tới ngự hồn cảnh võ giả còn nhiều hơn. Mà lại, thực lực đạt tới ngự hồn cảnh trở lên kịch độc chi thú. Cũng chừng hơn vạn nhiều, loại này thực lực khủng bố, cho dù là phóng nhãn nam vực, cũng tuyệt đối là để tám đại thế lực, đều e ngại tồn tại. Lúc đầu khi thế hùng hổ vọt tới cái kia mấy tên tạ gia cường giả. Nhìn thấy một màn này, mặt đều tái rồi, đi theo chính là cảm giác được một cỗ ý lạnh, đột nhiên dâng lên, bọn hắn thời khắc này cảm giác, đơn giản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Trước một giây đồng hồ, còn nhận định Dương Trần sẽ chết tại trên tay của bọn hắn. Có thể một giây sau, chính là phát sinh hí kịch tính một màn, bọn hắn ngược lại trở thành kẻ yếu. Loại này từ trên trời rớt xuống dưới mặt đất cảm giác cũng quá đột nhiên, nhưng là phản ứng của bọn hắn có thể nói không nhanh, trong chốc lát liền muốn tè ra quần lùi lại mà quay về. Giờ phút này bọn hắn coi như đứng ở trước mặt Dương Trần dũng khí cũng không có. Có thể Dương Trần thấy thế, lại là hừ lạnh một tiếng, trong mắt có một màn màu đen quang mang chợt lóe lên rồi biến mất. Lại là hắn thúc dục ma diễm màu đen, cơ hồ là trong cùng một lúc, trên trăm đầu kịch độc chi thú, trong nháy mắt lướt đi, tại hai quân đối chọi trước trận, đem cái này mấy tên ngự hồn cảnh cường giả, đều xé nát, tiếng kêu thảm thiết, im bặt mà dừng, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ bầu trời, để vẫn còn trong chấn kinh tất cả mọi người, đều lấy lại tinh thần. Trước trận tạ ra tất cả mọi người, sắc mặt tất cả đều cực kỳ biến hóa. Bọn hắn lần này gần như là dốc hết toàn lực, trừ bỏ tọa trấn gia tộc hóa linh cảnh cường giả bên ngoài. Còn lại ngự hồn cảnh trở lên võ giả, đều là trước tiên, truyền tống mà tới, vốn cho rằng đây là một trận không cần tốn nhiều sức chiến đấu. Không nghĩ tới còn có bực này biến hóa. Mỗi một cái tạ ra người, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Dương Trần mang theo ra kịch độc chi thú, cho dù là bọn hắn cũng đều không thể coi thường. Chỉ sợ hơi không cẩn thận, liền muốn mang đến không cách nào tưởng tượng tổn thất. Theo trên trăm đầu kịch độc chi thú, đem tạ ra mấy vị võ giả diệt sát. Toàn bộ thiên địa lại lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Đi theo tất cả mọi người bỗng nhiên ý thức được cái gì. Trong mắt trong chốc lát lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Dương Trần lại có thể khống chế kịch độc chi thú. Chẳng lẽ hắn, cái này sao có thể? Hắn vậy mà thu phục linh thiên hỏa ngự ma linh viêm. Tất cả mọi người ở đây đều không ngoại lệ. Tất cả đều kinh hô một tiếng. Cho dù là hóa linh cảnh cường giả, cũng đều rung động không hiểu, linh thiên hỏa cường đại, cho dù là hóa linh cảnh cường giả, cũng muốn tránh lui ba phần, không có phong ấn trận pháp tồn tại, căn bản không có khả năng thu hoạch được, có thể Dương Trần vậy mà thu phục ngự ma linh viêm. Mặc dù là tại phong ấn trận pháp điều kiện trước tiên phía dưới, nhưng là cái này vạn năm qua, tuần tự tám đại thế lực, vô số thiên tài đều là tuần tự nếm thử, cũng đều không thành công. Huống chi, trước đó linh thiên bí cảnh phá diệt đã nguy cơ sớm tối. Loại tình huống kia phía dưới, không chỉ có trong bí cảnh, nguy hiểm trùng điệp, cũng là ngự ma linh viêm cường đại nhất thời điểm. Muốn thu phục, cần phải so dĩ vãng, phải gian nan rất nhiều lần. Dù vậy, Dương Trần hay là thành công. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi, ngắn ngủi chấn kinh, tạ ra sắc mặt của mọi người, trở nên càng thêm khó coi. Nếu là hôm nay để Dương Trần chạy thoát, đối với Tạ gia mà nói, chính là uy hiếp lớn nhất. Huyết ma truyền thừa, đan viêm đại sư, linh thiên hỏa ngự ma linh viêm. Đây hết thảy, đều tập kết tại một thanh niên trên thân, mang cho Tạ gia không phải hâm mộ, mà là sợ hãi. Một khi thả đi Dương Trần, Tạ gia rất có thể phải đối mặt tai họa ngập đầu. Không tiếc bất cứ giá nào, chém giết kẻ này, Tạ gia hóa linh cảnh cường giả. Hai mắt bên trong, sát ý ngập trời, ra lệnh một tiếng, tất cả Tạ gia ngự hồn cảnh võ giả. Trong chốc lát xông ra, thẳng đến Dương Trần mà tới, bọn hắn sắc mặt dữ tợn, sát khí ngút trời, lao nhanh ở giữa, toàn bộ thiên địa đều là rung động không thôi. Loại hình ảnh này rung động trình độ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Tám đại thế lực một trong Tạ gia, đây chính là đại biểu cho Nam vực đứng đầu nhất thế lực. Vậy mà tập kết gần như toàn cả gia tộc lực lượng đến diệt sát Dương Trần một người. Việc này nếu là nói ra, căn bản không người sẽ tin tưởng. Loại thực lực này, đừng nói diệt sát một cái ngự hồn cảnh nhị trọng võ giả, cho dù là Nam vực ngoại trừ tám đại thế lực, bất kỳ thế lực nào đều có thể tùy tiện nghiền ép. Đối mặt Tạ gia công kích, cho dù là lấy Dương Trần định lực, giờ phút này huyết ma mặt nạ dưới sắc mặt cũng là có chút biến hóa, nhưng là giờ phút này lại không phải suy nghĩ nhiều thời điểm. Hắn cắn răng một cái, trong mắt đột nhiên có màu đen ma diễm nhảy lên, trong miệng chỉ là thổ lộ một chữ, giết. Theo Dương Trần ra lệnh một tiếng, phía sau hắn vô số kịch độc chi thú, lập tức ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đi theo chính là đột nhiên lướt đi, thẳng đến Tạ gia phóng đi. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, hai phe thế lực, chớp mắt liền tới, đụng vào nhau. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa lại là đột nhiên yên tĩnh, phảng phất hết thảy đều dừng lại đồng dạng. Nhưng là một giây sau, chính là có một cỗ ngập trời tiếng oanh minh bộc phát ra, oanh, vô tận sóng xung kích tại giao chiến chỗ nhanh chóng bộc phát ra, hình thành cuồn cuộn biển động đồng dạng gợn sóng, phun trào bát phương. Phía dưới đại địa lập tức kịch liệt run lên, sau đó lấy hai phe giao chiến tuyến bị cưỡng ép chia cắt ra đến, thành hình một đạo vực sâu vô tận. Càng thêm đáng sợ chính là, vực sâu này chi trưởng vậy mà không thể nhìn thấy phần cuối. Loại cảm giác này phảng phất như là đại địa bị trực tiếp chia cắt thành hai nửa đồng dạng. Đừng nói ở đây ngự hồn cảnh võ giả, cho dù là hóa linh cảnh cường giả, nhìn thấy một màn này cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Coi như lấy thực lực của bọn hắn, cũng tuyệt đối không làm được đến mức này. Mà Dương Trần đồng dạng con ngươi co rụt lại, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, lần thứ nhất giao phong vậy mà liền có kinh khủng như vậy cảnh tượng xuất hiện. Nhưng theo sát lấy, sắc mặt của hắn chính là hơi đổi, chỉ gặp lấy giao chiến làm trung tâm, có vô số huyết quang nổi lên, lại là có không ít kịch độc chi thú. Tại lần giao phong này bên trong, có không ít trực tiếp diệt vong, trái lại Tạ gia thương vong lại muốn nhỏ nhiều. Tám đại thế lực quả nhiên không thể coi thường. Dương Trần ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Cơ hồ là tại đồng thời, kịch độc chi thú đã ở vào hạ phong, ẩn ẩn lại phải lùi lại dấu hiệu. Cái kia Tạ gia dẫn đội hai vị hóa linh cảnh cường giả thấy thế, sắc mặt trở nên khá hơn không ít. Lập tức bọn hắn băng lãnh hai mắt, trực tiếp khóa chặt Dương Trần. Trận này chém giết có một cái cực kỳ đơn giản biện pháp, đó chính là bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần đem Dương Trần thành công đánh giết, như vậy những này mất đi chủ nhân kịch độc chi thú chẳng những sẽ không trở thành Tạ gia uy hiếp, sẽ còn cho Tạ gia mang đến chỗ tốt không nhỏ. Dù sao thành công thu phục Tạ gia thực lực sẽ nhảy lên trở thành Nam vực 8 đại thế lực đứng đầu. Mà lại, Dương Trần huyết ma mặt nạ cùng ngự ma linh viêm đều là để 8 đại thế lực đều đỏ mắt tuyệt thế chi vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.